Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Kỳ thật tiểu tăng là vô tội. Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được sư huynh hắn tựa hồ phát hiện cái gì, hoặc là nói liên tưởng đến cái gì. Thế là tại hung hăng tìm kiếm trong chén cháo đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Bất quá không nghĩ tới sư huynh hắn đối với Lý Nguyên Hòa lời nói này lại là không tiếp tục hỏi, mà là thuận nói một câu vạn hạnh liền đổi chủ đề. Lý Nguyên Hòa cũng không nghĩ nhiều, hắn cố ý mang theo chính mình một đôi nhi nữ tới là vì để bọn hắn cùng tiểu quận chúa nhận biết. Dù sao ba người tuổi tác không kém nhiều, tiểu quận chúa đối với hai người này không quá quen, liền không chút trò chuyện. Chờ ăn xong điểm tâm, liền hào hứng để Liên Hoa Tăng nhanh đi bái phỏng nơi đó người trong tu hành. Bởi vì Liên Hoa Tăng vừa đi bái phỏng, nàng liền có thể bắt đầu chơi. Lỗi quan hệ rõ ràng tiểu quận chúa, lúc này trơ mắt nhìn Liên Hoa Tăng cắn trong miệng nửa cái bánh quẩy, bị chính mình nữ nhi nhìn như vậy, Liên Hoa Tăng đành phải đứng dậy, sau đó mang theo Đàm Mạch cùng nàng xuất môn. Mới ra Lý phủ đại môn, liền thấy Lý Huyền Cơ chậm rãi đi tới, có lẽ có hạ nhân thật sớm chạy tới thông chi hắn. Lý Huyền Cơ chắp tay một cái, xem như bắt chuyện qua, sau đó lại cố ý cùng tiểu quận chúa thi lễ. Lý đạo trưởng không cần đa lễ, tiểu quận chúa nói đáp một tiếng, sau đó Liên Hoa Tăng mới chắp tay trước ngực, nói ra, Lý đạo trưởng khách khí, không biết chúng ta muốn đi bái phỏng người là ai? Cái này một vị, nói đến Liên Hoa sư huynh hẳn nghe nói qua. Lý Huyền Cơ lại là cười thần bí, sau đó nói ra, bần đạo mặc dù hiểu sơ trận pháp, nhưng kém xa chúng ta muốn đi bái phỏng vị này. Không riêng gì tại cái này Kính Hà huyện, chính là toàn bộ Khôn Linh phủ, vị này tên tuổi đều rất vang dội. Nếu là vị này chịu hỗ trợ bày trận, như vậy chúng ta ngăn cản Mạnh tiên sinh làm ác liền muốn dễ dàng nhiều. Thế nhưng là tam chỉ thượng nhân Lục Đại Hào. Liên Hoa Tăng không khỏi mặt lộ kinh hãi, chính là Lục đạo huynh. Lý Huyền Cơ gật gật đầu, Lục đạo huynh ngay tại cái này Kính Hà huyện tiềm tu. Liên Hoa Tăng một mặt kinh ngạc, Đàm Mạch nhìn sư huynh hắn thần sắc, tựa hồ là vị này tam chỉ thượng nhân Lục Đại Hảo tình huống cùng sư huynh hắn biết hoàn toàn không có cách nào đối ứng bên trên. Có lẽ Liên Hoa sư huynh không biết Lục đạo huynh xuất thân môn phái. Kỳ thật Kính Hà huyện một cái tiểu môn phái bát trận môn, Lục đạo huynh tổ tiên, tuy nói là linh huyễn giới thế gia, chỉ bất quá hắn mạch này, chẳng biết tại sao cùng chủ gia đoạn liên hệ, một mực pha trộn sớm trong thế tục, đồng thời liền một miếng cơm đều phải không kịp ăn, trùng hợp gặp phải lúc ấy bát trận môn trưởng môn tiền như ý. Lúc này mới có hôm nay tam chỉ thượng nhân. Lý Huyền Cơ không vội không hoảng hốt nói. Liên Hoa Tăng nghe Lý Huyền Cơ lời nói này, lông mày lại là nhịn không được hơi nhíu lại. Bất quá đang nhìn một cái Lý Huyền Cơ về sau, lại là bất động thanh sắc nói ra, nguyên lai là như vậy, là bần tăng cô lậu quả văn. Liên Hoa sư huynh không cần tự coi nhẹ mình, đây là Lục đạo huynh chưa từng tuyên dương, lại thêm hắn một người tên tuổi liền che lại toàn bộ bát trận môn. Cái này bát trận môn lại là nhất mạch đơn truyền, Liên Hoa sư huynh không biết cũng là bình thường. Lý Huyền Cơ cười nói, lúc này có hạ nhân dắt ngựa tới, hai thớt ngựa cao to, hai thớt ngựa con, không thể nghi ngờ là Lý phủ vì bọn họ bốn người đi bái phỏng vị này tam chỉ thượng nhân chuẩn bị. Lý Huyền Cơ chở mình lên ngựa, Liên Hoa Tăng liền cũng đi theo chở mình lên ngựa. Tiểu quận chúa sau đó chọn trong đó một thớt ngựa con, tại Lý phủ tỳ nữ trợ lực xuống, cũng cưỡi đến trên lưng ngựa. Duy chỉ có Đàm Mạch nhìn xem trước mặt mình, nhoáng một cái vung lấy đuôi ngựa, tựa hồ rất ôn thuần ngựa con. lại là lâm vào trầm mặc ở trong. Hắn sẽ không, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ không biết cưỡi ngựa sao? Lý Huyền Cơ thấy thế, không khỏi hỏi, Đàm Mạch gật gật đầu. Hắn có thể làm sao? Ngủ một giấc liền chạy tới thế giới này đến. Cưỡi ngựa loại này xuất môn cần thiết kỹ năng hắn là thật không có học qua. Tiểu mõ ngươi đần quá, cưỡi ngựa cũng không biết. Vậy ngươi ngồi ta đằng sau đi. Tiểu quận chúa tại trên lưng ngựa cùng Đàm Mạch làm lên mặt quỷ. Đàm Mạch làm không thấy nàng làm quái động tác, rất lưu loát bò lên trên lưng ngựa. Tiểu quận chúa con ngươi đảo một vòng, chờ Đàm Mạch vừa lên đến, liền là dương lên dây cương. Được đến chỉ lệnh con ngựa lập tức chạy lên. Đàm Mạch lại là bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chạy ngựa giật mình. Tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu quận chúa. Nhìn thấy Đàm Mạch bị dọa thành như vậy, tiểu quận chúa không khỏi phát ra đùa ác được như ý vui sướng tiếng cười. Đàm Mạch mặt đơ, trong lòng im lặng đọc. Con hàng này cha ngay tại cách đó không xa. Con hàng này cha ngay tại cách đó không xa. Liên Hoa Tăng cùng Lý Huyền Cơ liếc nhau. Lý Huyền Cơ không khỏi nói. Tiểu quận chúa thật đúng là cùng Minh Vô Diễm tiểu sư phụ quan hệ tốt a. Chỉ sợ ngày sau, Liên Hoa sư huynh ngươi vị tiểu sư đệ này. Muốn hoàn tục a. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, chính là một đoạn lương duyên. Liên Hoa Tăng lại là cười. Liên Hoa sư huynh vì sao bật cười? Thế nhưng là bần đạo có cái gì sai lầm? Linh huyễn giới không kỵ kết hôn, mà đằng vương vô luận như thế nào, đều sẽ cho Liên Hoa sư huynh mặt mũi mới là a. Lý Huyền Cơ kinh ngạc nói, Liên Hoa Tăng khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, chuyện tương lai, ai nói được chuẩn đâu? Bạch Cốt Tâm làm sao lại có tình yêu nam nữ? Phật Pháp có thể áp chế Bạch Cốt Tâm ma tính, nhưng trình độ nhất định cũng sẽ để Bạch Cốt Tâm càng thêm vô pháp sinh ra tình yêu nam nữ đến. Vì lẽ đó, dù là Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa động tác lại thế nào thân mật, Liên Hoa Tăng đều rất yên tâm. Không riêng gì hắn rất yên tâm, Bạch Tố Tố cùng Đằng Vương cũng đều rất yên tâm. Cũng thế, Lý Huyền Cơ lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn nói ra, hôm nay Lục Đạo Huynh có lẽ không có đi câu cá. Không biết sẽ chạy tới chỗ nào. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Hết thảy nghe Lý Đạo Trưởng an bài. Liên Hoa Tăng trả lời. Sau đó dương lên dây cương. Lý Huyền Cơ lập tức đuổi theo. Tiểu quận chúa không có tiếp tục đùa ác. Bởi vì chạy ra một đoạn đường về sau, nàng cũng không biết nên như thế nào đi. Thế là đàng hoàng tại ven đường chờ lấy. Sau đó cùng tại Liên Hoa Tăng cùng Lý Huyền Cơ phía sau. Tiểu mõ, chúng ta đợi một lát chơi cái gì? Tiểu quận chúa đắc ý chờ mong. Hẳn là không có gì tốt chơi a. Đàm Mạch thuận miệng nói. Chúng ta có thể ra đường chơi nha. Làm sao lại không có chơi vui? Tiểu quận chúa lại là lắc đầu liên tục. Đàm Mạch khóe miệng rồi lên. Sau đó chậm rãi nói ra. Người cảm thấy bát trận môn phụ cận sẽ có khu phố. Huyện thành này hết thảy liền ba đầu khu phố. Trước mắt chúng ta đều đã đi ngang qua. Lần này đi một mảnh sơn lâm nước chảy. Người xem cây cối che trời, xanh tươi tốt. Xem xét liền là sơn giã ít người chỗ. Lại nghe cái kia nước chảy chảy nhỏ giọt, nghiễm nhiên là tế thủy trường lưu cảnh. Cứ việc ít người ở, nhưng tất nhiên cũng là một phen tự nhiên cảnh đẹp. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, tiểu quận chúa thế mà ngơ ngẩn. Sau đó khuôn mặt nhỏ có chút hủy khuất, còn rất tức giận nói ra. Thế nhưng là Liên Hoa thúc thúc rõ ràng nói có thể tại phụ cận chơi nha. Đúng thế, phụ cận là phụ cận nha, lại không có nói là ở nơi nào phụ cận. Đàm Mạch chững chạc đàng hoàng vì hắn sư huynh giải thích. Tiểu quận chúa lập tức mân mê miệng nhỏ, rất không vui xem Đàm Mạch một cái, sau đó tức giận nói lầm bầm, đầu chọc không có một cái tốt. Đàm Mạch, ngoặc kép, ngươi nói ngươi thân phụ,